hiện nay thầy nói để cho các con biết rằng khi mà chúng ta biết tu thì chúng ta phải tu thành cái đúng cách để chúng ta được giải thoát thực tế của đạo Phật. Nó rất thật là chúng ta tu là có đẻ thoát liền. Tâm tôi có tham, tôi biết tôi có tham, mà tôi có tham thì nhất định là tôi dừng lại, tôi biết nó là ác pháp, cho nên tôi giải thoát cái gì. Tâm tôi có sân, tôi biết là tâm tôi hiện giờ có sân, nhất định là tôi phải ngăn chặn, tôi giết nó liền, tôi có sân. Và tôi thấy hết sân gì, tôi hết sân, tôi giải thoát đi. Cho nên Đức Phật nó pháp ta thật thôi. Tâm có sân biết sân, mà tâm không sân biết không sân. Bây giờ không sân mà tôi cần gì có việc nó, tôi tăng trưởng cái này lên để tôi giải thoát cái gì. Nghĩa là tôi kéo dài cái thời gian này sao? Thì con còn thấy đạo Phật thật chứ đâu có cái tu gì đâu. Tâm tôi có sân, tôi biết sân, mà biết sân là ác pháp, tôi ngăn, tôi diệt nó, tôi không có để nó trong tâm tôi. Còn quý vị biết sân mà không chịu ngăn diệt, để nuôi đó. Thì như vậy là rõ ràng quý vị muốn khổ chứ ai muốn khổ. Tự mình làm khổ mình, mà trách ai giờ. Người ta chửi mình thì kể, người ta ăn cứ nhầm nhò gì mình. Nói mình chó, mình có thằng chó đâu mà giận. Làm sao mà nói tôi chó rồi tôi chạy bốn chân sao? Rồi nó mọc đuôi ra được sao? Mấy người cứ nghĩ tưởng nó sai. Rồi nó đào mồ, mà cha mày. Nó nói cho nó đào được sao? Nó dắt cuốn nó đào đi. Làm gì có chuyện đó. Cho nên vì vậy mình cứ lầm tưởng rồi mình sinh ra mình tức giận. Nên do đó là ngu, cho nên vậy gọi là si. Còn cái người trí, cái người mà không si thì người ta nghe chữ vậy ta rồi ông đó ổng sanh rồi ổng tức giận mình, ổng chửi mình vậy chứ sự rõ ràng là không si được. Phải không? Ổng ngu cũng là khổ đó. Còn mình dạy gì mà cái khổ của người ta lại đem cái khổ vô cho mình để cho mình khổ. Cho nên khi một cái tư duy lý luận như vậy thì tự nhiên cái tâm sân của mình hết sức được. Bởi vì cái tri kiến của mình mà nó suy tư nó hiểu được thì bắt đầu nó hóa giải được cái nỗi đau khổ. Vì vậy cho nên vì vậy mà khi đó mà các con muốn thành cái lực của nó, cái lực của nó không tham sân si gì thì các con hàng ngày các con dẫn tâm các con vào cái chỗ không tâm, tầm như cục đất không có tham sân si nha. Các con nhắc nó vậy thôi. Bởi vì bây giờ nó năm cái tiền cái, tức là năm cái ngàm màn che tham sân si mạng nghi nó che lại đi, cái con không có thấy được cái sân của mình ở trong này nó còn. Cho nên vì vậy mà con nhắc để cho cái lực nó có. Khi mà người ta chửi, khi người ta làm gì bất tội nguyện lòng mình á, thì ngay đó cái tâm mà không tham si, cái lực con tu tập nó sẽ nhắc con không có giận nữa. Thì ngay đó nó nhắc cho mình nghe nó nhẹ xuống hoàn toàn, nó không có giận chút nào. Còn mấy con không có chịu tu tập, không chịu dẫn tâm của mình nhắc nó, thì cái chừng người ta chửi với nó lấy cái gì nó đỡ đâu. Cho nên vì vậy mà nó sanh liền. Cho nên cái phương pháp của Phật như cái lý mà ta thấy, như cái lý của đạo, mình dẫn cái tâm mình vào cái chỗ đạo thì nó sẽ được giải thoát. Còn biết con học cho nhiều kinh sách mà cuối cùng là sân nó vẫn sân à. Còn nhiều nó đâu có hết sân. Nhưng mà ta dẫn cái tâm người ta vào cái chỗ đó thì hết sân. Có đúng không? Cho nên thầy đâu có niệm Phật mà thầy hết sân. Còn con niệm Phật mà con dẫn tâm lại. Đó là đã dẫn tâm sai, dẫn tâm vào cái câu Phật. Còn thầy dẫn tâm vào cái chỗ không sân kia. Cho nên nó không có Phật. Không, cho nên đó là cái tu thì đúng không?